anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 250, phiên ngoại đường sóc gạch dưới mộ Bắc Giật, em không có chút cảm giác nào với tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của đường sóc, mộ Bắc Giật chậm rãi đưa tay che mắt anh xuống. Đường sóc run rẩy tháo mặt nạ ít gống, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên mắt mộ Bắc Giật, trái tim anh kịch liệt run lên. Vết hằn sâu từ giữa lông mày sẹo đến đôi mắt khiến cho đường nét khuôn mặt thanh tú và sâu sắc ban đầu càng thêm kinh hãi. Lông mi mộ Bắc Giật khẽ run, mở mắt ra, nhưng trong mắt trái lại không có tia sáng. Tôi xấu lắm phải không? Đường sóc không phản ứng, nghẹn ngào nói, mắt của anh bị sao vậy? Mộ Bắc Giật hơi cúi đầu, cười hờ hững, mắt bị tổn thương, thị lực bị suy giảm, mỏi, ơi ơi sợ khi nhìn thất vết sẹo trên mặt tôi. Đường sóc cúi đầu, siết chặt tay anh một lúc lâu, sau đó nói. Lúc đó đã xảy ra, chuyện gì, tại sao anh lại đối xử với bản thân như thế này? Mộ Bắc Giật cười lấy khăn bịt mắt trong tay đường sóc nhàn nhạt nói. Tôi chỉ là, tôi mất đi người quan trọng nhất, tôi không muốn sống, tôi nghĩ mình bị diễn. Rồi, nhìn con dao tôi chỉ muốn mạnh mẽ chém xuống, có lẽ tôi sẽ được tự do. Khi, tôi chết, và tôi có thể làm những gì mình thích tùy ý, đường sóc đôi mắt đỏ hoe, sau khi đi qua anh nghẹn ngào nói. Anh không đau, sao, anh không thể ở bên người mình yêu, điều này thậm chí còn đau đớn hơn một vết cắt dao trên cơ thể của tôi. Một nỗi đau không thể nào quên, nó đau đến nỗi tôi không thể thở được. Ủng hộ chúng mình tại lhayho.com. Mộ Bắc Giật lại đeo khăn bịt mắt vào, liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của đường sóc thở dài, em không cần tự trách mình, đó là sự lựa chọn của chính anh. Em, nhìn tay anh được không? Tay mộ Bắc Giật hơi cứng lại, anh thở dài duỗi tay ra. Đường sóc run rẩy tháo găng tay ra, và hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy hai vết sẹo. Gớm ghiếc, tôi xin lỗi mộ Bắc Giật, tôi xin lỗi. Đường sóc che mắt, ngã xuống sofa, nước mắt lập tức rơi xuống. Rõ ràng là mộ Bắc Giật đã hơn một lần cắt phải vết thương sâu như vậy, và anh không thể tưởng tượng được mộ Bắc Giật có thể đối với chính mình thất mức nào. Vọng đến, làm sao không đau, xin lỗi mộ Bắc Giật, người tốt như mộ Bắc Giật không nên bị anh kéo xuống vực sâu. Là tôi nên nói xin lỗi, chính tôi là người đã liên lụy đến em có biết tôi muốn chạy đến nước M để gặp em đến mức nào không? Nhưng tôi sợ ánh mắt hận thù của em sau khi khôi phục trí nhớ. Tôi sợ em ghét tôi vì đã khiến em bị tổn thương. Mộ Bắc Giật ngồi xổm xuống xoa đầu đường sóc, đôi mắt đỏ hoe, đầy xót xa và tội lỗi. Tôi nhìn em bị thương, em đang nằm trên vũng máu, anh có biết không? Tất cả là lỗi của tôi không thể bảo vệ được em, tôi nên nói lời xin lỗi. Mộ Bắc Giật giúp đường sóc lau nước mắt và nói nhẹ nhàng. Đã trôi qua rồi, cuối cùng tôi cũng có thể gặp em một lần nữa. Em có biết bây giờ tôi rất vui. Đường sóc nhìn tình cảm và tình yêu trong mắt anh, đưa tay chạm vào mắt trái của anh. Mộ Bắc Giật áp mặt vào tay anh, ánh mắt mộ Bắc Giật hơi lóe lên, anh thận trọng vươn tay ôm lấy người mà anh luôn nghĩ đến. Tiểu sóc, tôi rất nhớ em, rất nhớ. Cuối cùng mộ Bắc Giật cũng ôm chặt lấy tiểu sóc của mình, cảm thấy kẹo ngọt nhất trên đời cũng không ngọt như tiểu sóc, nhưng trong giây tiếp theo nó đột nhiên bị đẩy ra xa. Anh bị đẩy ra, không ngờ lại xấu hổ ngã xuống đất cà phê trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn bị hất tung lên người, mộ Bắc Giật nhìn vết cà phê trên người mà giễu cợt. Tôi xin lỗi, đó chỉ là phản xạ có điều kiện trong tiềm thức. Mộ Bắc Giật chậm rãi đứng dậy, nhìn đường sóc đang bối rối, chua xót nói. Điều kiện, phản xạ, tiểu sóc, trong lòng em, tôi chính là tiềm thức mà em muốn đẩy ra xa sao? Quay lại trang nhayho.com để ủng hộ chúng mình nhé. Ngay khi mộ Bắc Giật định nói gì đó, anh đột nhiên nhìn thấy trên tủ có vài cuốn album, chúng là album của Uy. Đôi mắt mộ Bắc Giật trong nháy mắt mờ đi, anh quay đầu nhìn chiếc bình đằng xa. Trong bình có vài bông hoa hướng dương, dưới chiếc bình, tấm vải phủ bên ngoài, là một chiếc đàn piano. Mộ Bắc Giật đột nhiên hiểu ra, cười khổ, anh tưởng, em ném mặt dây chuyền, hoa hướng dương là do anh đặt nó xuống, hóa ra em chưa bao giờ buông bỏ. Đường sóc, Ôn Niệm Nam đã kết hôn rồi, em không hiểu sao. Nhưng em không thể quên được anh ấy. Em đã yêu Niệm Nam rất nhiều năm, anh ấy là tất cả đối với em. Em yêu anh ấy đến tận xương tùy. Nói cho em biết, làm sao có thể quên được. Mộ Bắc Giật đột nhiên nở nụ cười khi nghe thấy lời nói của đường sóc, nhưng đôi mắt đỏ học của anh lại lộ ra. Ừ, em yêu Ôn Niệm Nam nhiều năm rồi, yêu đến tận xương tùy, không cách nào quên được. Mộ Bắc Giật liếc nhìn hoa hướng dương trên cây đàn piano, nén tiếng nức nở nói. Đường sóc, còn tôi thì sao? em đối với tình yêu của tôi là vô giá trị phải không? Đường Sóc lùi lại và tránh tầm mắt của anh, giọng nói khàn khàn. Em xin lỗi, em, Mộ Bắc giật bước tới nắm tay anh, nhưng lại bị anh tránh ra. Em thật sự không có cảm giác sao? Di động của Mộ Bắc giật vang lên, Đường Sóc liếc nhìn di động, khẽ giật mình nói. Anh đi đi, đừng tìm em nữa. Tiểu Sóc, tôi sẽ không từ bỏ, một tháng, xin hãy cho tôi một tháng, để tôi cố gắng. Bước vào trái tim của em, nếu thất bại tôi sẵn sàng rời đi, không bao giờ quấy rầy. Em, Mộ Bắc giật nhặt chiếc khăn tay trên mặt đất lên, nhìn Đường Sóc dứt khoát quay. Người rời đi trước khi Đường Sóc trả lời. Đường Sóc nhìn anh đi khỏi, từ từ ngã xuống đất ngồi dưới đất, lại nhìn chằm những ngôi nhà yên tĩnh xung quanh, sững sờ tại chỗ. Vài ngày sau, Đường Sóc nhận được tiền đầu tư dự án hợp tác, ngày mai anh định đến công ty đàm phán, nhưng vừa nhìn thấy chữ ký là của ai, anh hơi sững sờ. Tập đoàn Mộ, là Mộ Bắc giật, Đường Sóc cầm bản hợp đồng bước vào công ty, nhưng vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Mộ Bắc giật và thư ký của anh ta đang đứng ở cửa văn phòng. Mộ Bắc giật liếc nhìn đồng hồ, dựa vào tường xoa xoa thái dương, lật xem tài liệu trong tay, thư ký Tiểu Âm thận trọng nhìn Mộ Bắc giật, sau đó nhanh chóng cúi đầu sợ hãi. Cung kính nói, cái đó, anh Mộ, sao anh không vào trong đợi anh Đường Thình? Đến quán cà phê gần đó mua cà phê, có thể phải đợi một lát, có thể vào trong đợi. Mộ Bắc giật lắc đầu trầm giọng nói, không, tôi sẽ đợi ở đây, tôi sợ em ấy sẽ chạy. Mắt, Mộ Bắc giật nhìn đồng hồ đeo tay, trong mắt thoáng qua một tia buồn bực, có phải cố ý tránh anh vừa đứng dưới ánh mặt trời, ánh mắt Mộ Bắc giật có chút mờ mịt, khó chịu, cau mày mở tập tài liệu ra và lật để đánh lạc hướng. Sau một lúc, Mộ Bắc giật mệt mỏi vuốt mắt trái, nói. Tiểu Sóc, khi Đường Sóc nghe thấy trên mình, nhưng lại nghe thấy giọng của một cậu bé khác, lại đây, một cậu bé vội vàng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Sóc, hợp đồng này sai, cậu có thể sắp xếp lại. Cậu bé mỉm cười gật đầu. Anh giật, anh lại bị đau đầu à, có muốn em ấn cho anh? Không, không có việc gì, anh giật, hãy vào trong đợi, em giúp anh xem, anh Đường đến em sẽ nói cho anh biết. Cậu bé nhìn vào mắt Mộ Bắc giật như đang tỏa sáng, và đôi mắt cười híp mắt cười. Lúm đồng tiền nhỏ cũng lộ ra, Mộ Bắc giật nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt anh, liếc nhìn phương hướng thang máy, thu hồi ánh mắt đi vào văn phòng. Đường Sóc núp trong góc bước ra ngoài, ngơ ngác nhìn người đang nói chuyện với thư ký Tiểu Âm ở cửa, cậu bé đó, rất giống Đường Sóc, người hay cười và hay gây rắc rối. Thư ký Tiểu Âm nhìn lên và thấy Đường Sóc đi tới, thở phào nhẹ nhõm nói. Anh, Đường, cuối cùng anh cũng đến rồi. Mộ Tổng đang đợi bên trong, tôi sẽ lấy tài liệu. Hợp đồng, anh vào trước đi. 11, Đường Sóc gật đầu và quay lại nhìn cậu bé ở cửa. Cậu bé trông rất trẻ, giống như một sinh viên mới tốt nghiệp. Đôi mắt sáng trên, khuôn mặt của một đứa trẻ đặc biệt chói lóa, như thể có những vì sao. Đường Sóc mím chặt môi, nhìn nó một lúc lâu, và nói. Cậu, là người trong bữa, tiệc hôm qua, cậu bé cảnh giác nhìn anh, lùi lại và không trả lời. Đường Sóc nghĩ cậu sợ hãi nên hỏi lại, cậu bé mở miệng. Anh là Đường Sóc, Đường Sóc sừng sốt hỏi. Đúng vậy, cậu biết tôi sao? Cậu nhóc cau mày nhìn anh hồi lâu rồi nói. Đương nhiên là em biết anh rồi. Anh, là người đã khiến anh giật có vết sẹo và mù. Tôi biết, anh ấy đã nói với tôi. Sau đó, anh có biết làm thế nào anh ấy leo lên vị trí này sau sự tra tấn của cha? Mình, anh ấy trả giá rất nhiều cho anh còn không biết bởi vì anh chưa từng yêu. Anh ấy, chỉ có lợi dụng anh ấy. Đường Sóc siết chặt tay, nhàn nhạt nói. Tôi không muốn nghe nữa. Cậu không, biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Cậu có tư cách gì mà khiển trách tôi? Thiếu niên túm lấy áo anh nói. Chờ đã, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, nếu như anh không thích anh giật, đừng để anh ấy hy vọng, thân thể của anh ấy thật sự chịu không nổi. Đường Sóc bước tới cửa, vừa định mở cửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền hỏi. Cậu là thư ký của anh ấy? Cậu bé gật đầu nói. Đúng vậy, tôi tên là Duẫn Tầm, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Sóc. Tiểu Sóc, cậu cũng? Đường Sóc sững sờ khi nghe đến cái xưng hô này, cậu ta cũng gọi là Tiểu Sóc sao? Duẫn Tầm liếc anh một cái, lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không, không phải sóc của anh, mà là sóc trong vầng trăng non. Anh giật nói anh ấy rất thích tên tôi, cho nên anh ấy mới gọi tôi là Tiểu Sóc. Đôi mắt Đường Sóc khẽ nhíu lại, giả bộ bằng phẳng, và nói. Đúng vậy, cái tên này rất thích hợp với cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh ấy đã nhìn tôi rất lâu và nói rằng tôi cười như người trong trí nhớ của anh ấy. Người anh ấy nói, là anh đúng không? Duẫn Tầm nhìn mặt Đường Sóc hồi lâu, sau đó nhìn vào mắt anh, nói. Không, không giống nhau, ánh mắt của chúng ta giống nhau. Cách Trương.